Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Sasuke đoạt lại nhiệm vụ. Tốt, ta đã biết, Sunet nhẹ gật đầu, để cây viết trong tay xuống, hai tay bám lấy cái cằm, tốt như đang ngẫm nghĩ. Sunet không xác định lúc này nàng Hokage văn phòng có hay không bị giám thị. Cho nên không chỉ là tại mệnh lệnh phương diện, tại hành vi cử chỉ phương diện, cũng muốn hơi làm một điểm bộ dáng. Không thể Haruno Sakura mới vừa tới báo cáo, liền trực tiếp phát hạ mệnh lệnh, như thế nhìn thật giống như đã sớm chuẩn bị. Giả vờ giả vịt suy tư một lúc sau, Sunet đối Sakura ra lệnh. Sakura, ngươi đi đem Nara Shikamaru, Uzumaki Naruto, Hyuga Neji, Inuzuka Kiba gọi tới. Vâng, Haruno Sakura lĩnh mệnh về sau, quay người mở cửa rời đi. Không, 4, 6, 7, một hồi, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Sunet nói bốn người tất cả đều bị Haruno Sakura dẫn tới Hokage trong văn phòng. Shikamaru, Naruto, Neji, Zang, ta hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói rõ. Ngay tại vừa rồi, ta từ Sakura nơi này đạt được tin tức. Uchiha Sasuke hành tung không rõ. Từ dấu hiệu nhìn lại hẳn là rời đi Konoha, tiến về Orochimaru nơi đó. Nói cách khác Sasuke phản bội chạy trốn. Sunet một mặt ngưng trọng nói. Nghe được tin tức này, Naruto bốn người nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhất là Naruto, biểu tình kia giống như bị đả kích nặng nề. Không có khả năng, Sasuke làm sao lại phản bội chạy trốn đâu? Hắn tuyệt đối là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Uzumaki Naruto mặt mũi tràn đầy không tin la to đến, ta cũng hy vọng sự tình cũng không phải là như thế. Nhưng là chúng ta phải làm cho tốt phương diện này cân nhắc. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Từ tư tình đi lên nói. Sasuke là đồng bạn của các ngươi. Là Konoha một đời mới. Là có danh thiên tài mang tính tiêu chí người mới Jinin. Từ công sự đi lên nói. Sasuke là Konoha vào thôn Uchiha nhất tộc tộc nhân. Với lại, càng trọng yếu hơn chính là. Ta đã được đến tin tức xác thực, Orochimaru đã luyện thành bất tử chi thuật, có thể đem linh hồn của mình không ngừng chuyển di thân thể. Từ đó đạt tới vĩnh sinh mục đích, mà bây giờ, Orochimaru phi thường khao khát Uchiha Sasuke. Rất hiển nhiên chính là vì chiếm hữu Sasuke thân thể. Trước đó đại chiến bên trong, Konoha bị đả kích. Hiện tại còn cảnh hoang tàn khắp nơi không có tu kiến hoàn tất. Các người mỗi ngày đi trên đường, cũng có thể nhìn thấy những cái kia hài cốt đoạn viên. Đây chính là Orochimaru cho Konoha mang tới tai nạn, mà nếu như Orochimaru chiếm cứ Uchiha Sasuke thân thể, như vậy thực lực của hắn rất có thể sẽ lại một lần nữa mạnh lên. Đến lúc đó, nếu như hắn lại đến tiến công Konoha, chúng ta liền nguy hiểm. Sunet mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền nhanh đi đem Sasuke đoạt lại a. Uzumaki Naruto lo lắng kêu lên. Haruno Sakura nghiêng đầu nhìn một chút. Trong lòng đậu đen rau muống. Gấp gáp như vậy, cũng không biết người là lo lắng Orochimaru khôi phục sau lại đến tiến công Konoha. Vẫn là lo lắng Sasuke sẽ bị chiếm cứ thân thể chuyện này. Haruno Sakura luôn cảm giác cái sau nguyên nhân càng nhiều. Hiện tại Naruto cùng Sasuke đã càng ngày càng hướng cơ hữu tốt phương diện phát triển. Sasuke còn hơi tốt một chút. Naruto cũng đã thời gian rất lâu đều không có dây dưa Sakura. Mà cải thành đi dây dưa Sasuke đi. Ta bảo các ngươi tới chính là vì chuyện này. Hiện tại trong thôn nhân lực tài nguyên khẩn trương. Tất cả Jonin đều đã có riêng phần mình nhiệm vụ. Không cách nào tiến hành lần này đuổi bắt hành động. Chunin cũng trên đại thể là như thế. mà tại Jinin cùng còn lại Chunin bên trong, thích hợp nhất truy kích liền là mấy người các ngươi. Sunet mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nét mặt bây giờ lại không phải biểu diễn, mà là thật bất đắc dĩ. Konoha nhân thủ khẩn trương, không chỉ có đối với lần này truy kích hành động tạo thành ảnh hưởng, tại phương diện khác cũng là có các loại ảnh hưởng. Cái này liên tiếp ảnh hưởng liền đưa đến nàng trên bàn trà làm việc biến càng nhiều. Nếu như nhân thủ sung túc, liền không cần nàng hiện tại như vậy bận rộn. Cho nên, hiện tại, Sakura, Naruto, Shikamaru, Choji, Zhang, hiện tại có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhiệm vụ này đẳng cấp định nghĩa vì A cấp, đi đem Sasuke đoạt thu hồi lại. Shikamaru, lần này tác chiến lấy ngươi vì đội trưởng. Nếu như ngươi có cái khác cần nhân viên, cũng có thể mình đi tìm đến. Sunet nói, cái này, Sunet đại nhân, để Sakura tới làm đội trưởng càng thêm phù hợp a. Dù sao, tại chúng ta trong mấy người này, Sakura là lợi hại nhất. Shikamaru nhấc tay hơi nghi hoặc một chút nói. Hyuga Neji nhìn về phía Haruno Sakura, nghĩ đến trước đó tại Chunin khảo thí thi dự tuyển bên trên nhìn thấy Haruno Sakura thân thủ, nghĩ nghĩ thoáng có chút tán đồng. Hắn chưa từng gặp qua Haruno Sakura toàn lực, càng không biết hiện tại Haruno Sakura so khi đó Haruno Sakura càng là mạnh hơn không ít. Cho nên, đang nghe Shikamaru loại thuyết pháp này về sau, hắn còn có chút chần chờ. Bất quá, liền xem như không hiểu rõ Haruno Sakura toàn bộ thực lực, Neji lại cũng đồng ý Sakura mạnh nhất cái này lý luận. Đội trưởng chức vụ này không chỉ là nhìn sức chiến đấu. Haruno Sakura sức chiến đấu đúng là mạnh nhất, nhưng là năng lực tổ chức cùng tác chiến an bài năng lực cũng không phải là quá xuất sắc. Mà người Shikamaru thì không giống nhau. Người bây giờ đã là Chunin 5-8, cái này là đối ngươi mưu trí, năng lực tổ chức tán đồng. Ngươi coi cái đội trưởng này có thể hữu hiệu nhất phát huy ra các ngươi tiểu đội sức chiến đấu. Sunet nói ra, Sunet nói như vậy lấy, cũng là như thế tin tưởng. Bất quá, khi biết tương lai Ngưu Khôi xem ra, Shikamaru tích chiến an bài năng lực hiển nhiên là kém so sánh. Nếu như không phải vận khí tốt, cái kia chính là một cái toàn quân bị diệt kết cục. Bất quá, dù sao cũng là 12 tuổi tiểu hài tử, tại cái tuổi này bên trong cũng coi là không tệ, yêu cầu không thể quá cao. Ếch, là thế này phải không? Tốt a, Shikamaru chần chờ một chút, nhẹ gật đầu nhận đồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.